Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 5, bù đắp cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều tà, cơn mưa nhẹ nhàng đổ xuống thầm tĩnh che ô. Thong thả bước trên đường phố Thượng Hải đang đợi sang đường. Một người qua đường vội vàng va vào vai cô khiến chiếc ô rơi xuống đất. Người đó chỉ kịp nói một tiếng xin lỗi rồi đi ngay. Mưa lất phất rơi xuống đầu, lấm tấm trên mặt cô. Như một sự sắp đặt. Một chiếc Ferrari đỏ rực đi qua gờ giảm tốc, nổi bật trong màn mưa mờ mịt. Không biết là do cô tinh mắt hay quá quen thuộc, cô nhìn thấy rõ hai người trong xe. Vài tháng không gặp, Chu Luật Trầm vẫn là Chu Luật Trầm cao cao tại thượng. Anh lười biếng chống khuỷu tay lên cửa xe, áo sơ mi xám cuộn tay áo vài lớp, để lộ cổ tay rắn giỏi. Ngồi bên ghế phụ là một nữ minh tinh xinh đẹp. Không biết Chu Luật Trầm đã nói câu gì mà khiến gò má của mỹ nhân ấy ửng đỏ như phủ một lớp phấn hồng. Trong khi Thẩm Tĩnh đứng chật vật dưới mưa, mái tóc vừa gội sạch giờ đã ướt nhẹp. Cái cảm giác bực bội khó tả. Nữ minh tinh tên là Lục Tư Nguyên, ngồi yên tĩnh trên ghế phủ, nghịch ngợm móng tay mới làm, lấp lánh ánh sáng. Em đã bị bỏng mấy lần khi pha trà cho anh, tay sưng lên, phải ở nhà dưỡng vài ngày không thể đi quay phim. Chu Luật Trầm khẽ nhếch môi, nụ cười thoáng qua đầy ẩn ý, bù đắp cho em. Trong khoảnh khắc, Lục Tư Nguyên bối rối, gương mặt đỏ ửng, cô khẽ kéo tay áo anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuông. Vốt ve phần cổ tay rắn chắc của anh, cô cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng, anh sẽ bù đắp cho em ở khách sạn sao? Cô nhõng nhẽo nịnh nọt anh, cố tình chủ động gợi ý, dù biết hành động đó có phần hạ mình, cô vẫn muốn nghe lời. Bù đắp. Từ miệng anh, Chu Luật Trầm nhìn cô một cách thích thú. Em chắc chắn chứ? Lục Tư Nguyên cười duyên dáng. Chắc chắn, em muốn một chiếc Kelly Mini, màu xanh khói. Tối nay sẽ có người đưa đến nhà em. Đối với anh, có lẽ đó chỉ là tiền một bữa ăn, một cuộc điện thoại đơn giản. Nhưng với Lục Tư Nguyên thì như vậy cũng đủ khiến cô mất ngây hồi lâu. Cảm ơn anh, nếu anh không lái xe, chắc hẳn cô đã dành cho anh một nụ hôn nồng thắm. Em nghe anh Giao nói rằng anh đã có bạn gái, cô Thẩm đó. Thật sự là bạn gái của anh sao? Anh im lặng trong chốc lát, sau đó nhíu mày. Trông giống sao? Không giống, vì anh chưa bao giờ thừa nhận. Lục Tư Nguyên cười tự tin. Chu Luật Trầm lướt qua cuộc sống như một trò chơi. Đổi bạn gái liên tục, nhưng chưa ai có được danh phận bạn gái chính thức của anh. Thế bạn gái anh là ai? Lục Tư Nguyên khẽ hỏi. Chu Luật Trầm đáp lạnh lùng. Đừng bận tâm. Ngay khoảnh khắc đó, anh đạp ga, Lục Tư Nguyên siết chặt dây an toàn, không dám nói thêm. Tính cách của anh là loại khó gần, đụng vào là chẳng chừa đường lui. Đừng cố tình tiếp cận, anh sinh ra đã sắc sảo. Đó là kiểu người chẳng thiếu thốn điều gì. Lục Tư Nguyên mơ hồ nhớ lại, cô gái đó nói chuyện đặc biệt ngọt ngào, đầy nét trong sáng. Trong phòng bao, cử chỉ giữa cô ấy và Chu Luật Trầm thật sự mập mờ. Lục Tư Nguyên biết Chu Luật Trầm không phải người tùy tiện với bất cứ ai, trừ khi đối phương đúng gu và có thể khiến anh cảm thấy thoải mái. Chu Luật Trầm lúc này lại trông thấy Thẩm Tĩnh đứng dưới mưa bên vệ đường. Thấy thì sao chứ? Thẩm Tĩnh cúi người nhặt ô, rồi tìm khăn giấy trong túi, lau đi lớp bùn dính trên ô, sau đó băng qua đường và vào một nhà hàng nhỏ bên đường để ăn. Không biết đầu bếp có đổi người hay không, miếng thịt bò vừa dai vừa nhạt. Ăn vào chẳng ngon chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù bụng đói, nhưng bữa ăn này cô nhai không nổi. Cảm giác như có gì đó nghẹt ở cổ, nuốt mãi không xuống. Ăn xong, Thẩm Tĩnh thanh toán và rời khỏi nhà hàng. Lúc đó, cô nhận được tin nhắn từ Trần Giao. Có muốn qua đây chơi không? Anh ta cũng ở đây. Thẩm Tĩnh liếc nhìn và để tin nhắn trôi qua, đã qua nửa tiếng. Thẩm Tĩnh đáp, không quen. Trần Giao không nhắn lại nữa. Anh vốn được nuông chiều quen rồi, chẳng phải kiểu người sẽ hỏi lần thứ hai hay kiên trì mời gọi. Anh mà đột nhiên nổi giận, chắc cũng chỉ trách người ta không biết điều. Dù sao, ngày hôm đó, Thẩm Tĩnh cũng đã rất chật vật. Khi về đến con ngõ nhỏ, bà ngoại lại lẫn lộn ký ức, ngủ sớm và khóa cửa từ bên trong. Bà quên mất cô vẫn còn ở Thượng Hải, cũng không nhớ để cửa cho cô. Không còn cách nào khác. Cô đành phải đến khách sạn. Khi đang làm thủ tục nhận phòng, cô chợt thấy Chu Luật Trầm từ thang máy bước ra. Không thể không chú ý, khí chất của anh quá nổi bật, dù muốn phớt lờ cũng không được. Lạ là, nữ minh tinh xinh đẹp kia lần này lại không đi cùng anh. Thẩm Tĩnh từng nghe vài câu chuyện thú vị về anh. Vị công tử này luôn cô đơn, bên cạnh luôn có một, hai người bạn gái để mang lại niềm vui. Anh chi tiền, bạn gái cung cấp cảm xúc thú vị. Thậm chí, còn có cả những người chọn công việc này như một nghề. Thẩm Tĩnh nhận thẻ phòng, cúi đầu lướt qua anh một cách vội vàng, đi về phía thang máy. Nhưng rồi càng thêm chật vật, cánh cửa thang máy đã đóng lại ngay trước mắt cô, bên trong là một đôi tình nhân đang ôm chặt nhau. Đứng bên cạnh cô là Chu Luật Trầm, đôi giày da của anh chạm khẽ vào nền đá cẩm thạch, tạo nên những âm thanh nhỏ xíu, liên tục ca, xth. X thần kinh của cô, Thẩm Tĩnh mím môi, cảm giác tủi thân ập đến, chỉ biết nhấn nút thang máy để chút bớt bực dọc, cố gắng tỏ ra bình tĩnh dù cảm thấy không thoải mái. Nhân viên tiếp tân lịch sự và chu đáo. Thưa cô, xin vui lòng đợi chuyến sau. Cô vừa nói chưa ăn tối, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn. Cô muốn dùng bữa tại phòng hay đến nhà hàng? Đưa lên phòng giúp tôi. Tiếng bước chân bên cạnh dường như dừng lại, câu nói đến miệng của Thẩm Tĩnh bị nghẹn lại. Cô không khỏi quay đầu, Chu Luật Trầm đứng bên cây cột pha lê, dáng vẻ nhàn nhã, ung dung. Chưa ăn tối sao? Đuôi giọng của anh hơi nhếch lên. Có lẽ hôm nay anh thấy hứng thú, ánh mắt sâu thẳm nhìn thấy hết sự bối rối của cô. Cách chương.